Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, lựa chọn cùng tu luyện. Ngôn Thiếu Chiết giới thiệu xong xuôi về sau, Hoắc Vũ Hạo bọn người đều là chấn động, liền xem như không vì Ngọc Hải Băng Đồn cùng Xâm Lâm Yêu Điệp hai cái danh tự này. Cũng vì cái kia 80.000 năm đến 100.000 năm ở giữa niên hạn. Tuyệt đối chân quý, tăng thêm Xâm Lâm Yêu Điệp cái này cùng tên, nó sinh ra hồn kỹ cũng đủ để cùng 100.000 năm hồn cốt sánh ngang. Hoắc Vũ Hạo bảy người, thậm chí căn bản chưa nghe nói qua Xâm Lâm Yêu Điệp loại này hồn thú tên. Nhưng Ngôn Thiếu Chiết miệng bên trong một cái người cuối cùng cả đời cũng có thể tìm không thấy. Một cái Xâm Lâm Yêu Điệp, đủ để chứng minh nó hy hữu. Vân Băng, ngoặc kép, nói thật, vừa mới bắt đầu hắn chú ý lại là băng bích hạt cánh tay trái xương. Hắn muốn học viện coi như lấy thêm ra hai khối hồn cốt. Cũng nhiều nhất cùng băng bích hạt cánh tay trái xương không sai biệt lắm mà thôi. Coi như vượt qua đoán chừng cũng so ra kém băng bạo thuật cái này kỹ năng. Thế nhưng là không nghĩ tới a, học viện còn thả một cái đại chiêu. Phủi liếc một chút Hoắc Vũ Hạo, liền biết hắn vẫn là rất khẩn trương chính mình sẽ chọn băng bích hạt cánh tay trái xương. Ngay sau đó, Vân Băng nhìn thoáng qua Ngôn Thiếu Chiết, phát hiện cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Lật ra một cái liếc mắt, duỗi ra bắt được trong đó một khối hồn cốt. Viện trưởng ngài đều nói như vậy, ta tự nhiên lựa chọn Xâm Lâm Yêu Điệp đùi phải xương. Ân, băng bích hạt cánh tay trái xương liền để cho Hoắc Vũ Hạo. Chính mình ăn chút thiệt thòi. Omega, Hoắc Vũ Hạo thở dài một hơi. Hắn kỳ thật cũng rất khiếp sợ học viện xuất ra khối này Xâm Lâm Yêu Điệp đùi phải xương. Nhưng là khối này hồn cốt không thích hợp hắn. Hắn tự nhiên vẫn là vừa ý băng bích hạt cánh tay trái xương. Ngôn Thiếu Chiết mỉm cười gật đầu. Đem băng bích hạt cánh tay trái xương dùng hồn lực kéo tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Các người đều đem hồn cốt nhận lấy đi. Về sau chính mình lại tìm thời gian hấp thu. Bối bối mấy người hồn cốt đợi chút nữa từ Thái viện trưởng giao cho các ngươi. Hòa thái đầu ngươi sẽ từ lão sư của ngươi Phàm Vũ giao cho ngươi. Hoắc Vũ Hạo cùng Vân Băng mỗi người thu hồi hồn cốt. Bối bối đám người trên mặt cũng mang theo kinh hỉ, thu liễm khí tức bên trong không thể nói chuyện băng đế thở dài một hơi. Dưới cái nhìn của nàng kia cái gì cẩu thí Xâm Lâm Yêu Điệp làm sao so ra mà vượt chính mình nhất tộc. Sau đó, Ngôn Thiếu Chiết nhường đường một bên, đối với lúc trước lên tiếng Mục Lão cung kính hỏi, lão sư, ngài còn có cái gì phân phó sao? Hoắc Vũ Hạo mọi người lại là giật mình. Vị lão nhân kia lại còn là Ngôn viện trưởng lão sư. Bối bối, Từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu, ba người các ngươi tu vi đều đã vượt qua hồn tông. Ta đặc phê các ngươi tại vốn năm học kết thúc về sau, trực tiếp trong tiến hành viện khảo hạch, thông qua khảo hạch sau đi vào viện học tập, nội viện khảo hạch độ khó khăn không thay đổi. Phong dịch ngươi cái này học kỳ nếu như có thể tấn thăng hồn tông, cùng bối bối bọn họ một dạng, trung gian học viện sẽ vì ngươi an bài một vị mẫn công hệ đấu la chỉ điểm ngươi. Mục lão thương, lão giọng ôn hòa vang lên. Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu, Vân Băng, bốn người các ngươi tạm thời lưu tại Hải Thần Đảo, đi theo lão phu tu luyện một đoạn thời gian. Bối bối cùng Từ Tam Thạch từ Huyền Tử dạy bảo, Hòa Thái Đầu liền từ Lâm Nhi. Đa đa còn có Phàm Vũ hao tổn nhiều tâm trí. Bối bối ba người khảo hạch bất quá. Lão phu nhưng muốn bắt các ngươi những thứ này làm lão sư hỏi chuyện. Hiện tại, tan họp đi. Mục lão thanh âm rơi xuống. Các vị lão già trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Ngôn Thiếu Chiết, Tiên Lâm Nhi, Thái Mị Nhi, Tiền Đa Đa, Phàm Vũ mang theo bối bối, Từ Tam Thạch, Phong Dịch còn có Hòa Thái Đầu rời đi. Vân Băng bốn người lưu lại, Hoắc Vũ Hạo ba người lại có chút khẩn trương. Vân Băng sắc mặt bình thường, nếu như trước đó hắn vừa biến hóa lúc thứ hai võ hồn vẫn chưa hoàn toàn cùng tự thân hoàn toàn dung hợp lúc, mang theo tiên thảo xác thực còn có bị phát hiện khả năng. Nhưng đang tái sinh khảo hạch về sau vậy liền hoàn toàn không có vấn đề gì. Coi như Mục lão dùng hồn lực dò xét thân thể của hắn, cũng không phát hiện được cái gì. Huống chi hiện tại sinh mệnh bí chìa, có thể nói ngoại trừ cực hàn băng điểu võ hồn còn có thể diễn hóa hồn hoàn điểm này. Cái khác cùng người là giống nhau. Bọn nhỏ, tại đứng nơi đó làm cái gì? Đều đến đây đi, chẳng lẽ lại còn sợ ta lão già chết tiệt này không thành? Gặp Hoắc Vũ Hạo mấy người thật lâu không động, Mục lão âm thanh vang lên. Mấy người lúc này mới hướng Mục lão đi đến. Vân Băng thì cùng ở bên cạnh họ, đã không có nhanh một bước, cũng không có chậm một bước. Rất nhanh Hoắc Vũ Hạo ba người kinh hô lên tiếng. Bọn họ đều nhận ra lão nhân trước mặt, cũng là tân sinh cửa túc xá trước thành thơi nằm lão nhân. Sau đó Mục lão cùng bọn hắn nói mấy câu, cũng từ Hoắc Vũ Hạo đem Mục lão đỡ dậy thân tới. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo vịn Mục lão đi đến một mặt vách tường trước. Mục lão đưa tay hơi hơi nhất chỉ, nhất thời, một vệt kim quang sáng lên, nồng đậm kim sắc ánh sáng trong nháy mắt ôm trọn ở Vân Băng bọn họ. Bọn họ chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, tựa như thiểm quang pháo một dạng, sau đó vội vàng hai mắt nhắm lại, dưới chân không còn. Sau một khắc, khi bọn hắn làm ra làm chơi ra chơi lúc, chung quanh kim quang đã lặng yên biến mất. Sau đó Vân Băng mở mắt phát hiện bọn họ cũng không tại hải thần các bên trong, đang ở vào một cái rộng lớn trong thính đường. Cái này cái to lớn đại sảnh trừng thành dài 100 mét, hiện lên hình vuông, đại sảnh hai bên xuất hiện mấy cái thông đạo, không biết thông hướng địa phương nào. Nơi này không có cửa sổ, hết thảy đều là bịt kín, nhưng không khí lại hết sức tươi mát. Sau đó, Mục lão an bài Vương Đông bọn họ chỗ tiến vào thông đạo. Vương Đông tiến vào phía bên phải thứ một cái thông đạo, Tiêu Tiêu tiến vào bên trái cái thứ ba thông đạo, Vân Băng tiến vào bên trái thứ 16 cái thông đạo, Hoắc Vũ Hạo vẫn là cái cuối cùng đi vào. Vân Băng theo thông đạo tiến vào chỗ sâu nhất, mở cửa tiến vào. Một khắc này, đập vào mi mắt bên trong là màu xanh nhạt mặt cỏ, các loại không biết tên bông hoa, thảo mộc. Cả phòng đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Gian phòng chính giữa có lấy một khỏa màu xanh biếc hình tròn bồ đoàn hình dáng ngọc thạch, xem bộ dáng là để hắn ngồi lên. Đóng cửa lại, Vân Băng điểm điểm, ân, cảm giác rất thích hợp ẩn cư. Ngay tại hắn ngồi tại bồ đoàn bên trên ngọc thạch thời điểm, không ngoài sở liệu của hắn, Mục lão thanh âm rất nhanh truyền vào trong tai của hắn. Vân Băng, Mục lão, ngươi biết không, ngươi nhập học là ta phê chuẩn. Mục lão mà nói để Vân Băng nhướng mày. Cái này hắn chả thật không biết. Lúc ấy khảo hạch lão sư tìm tới ta lúc giảng thuật tình huống về sau, ta đã từng nghi hoặc ngươi chỉ bất quá mới 6 tuổi, vừa mới giác tỉnh võ hồn tuổi tác, vì sao lại nắm giữ cao như vậy hồn lực. Đại lục lịch sử phía trên từng có tiên thiên 20 cấp người xuất hiện. Ta lúc ấy cho là ngươi cũng là loại tình huống này. Nhưng làm ngươi đi đến tân sinh cửa túc xá lúc, ta mới phát hiện ngươi là ăn tiên thảo. Mà lại nếu như lão phu không có cảm giác sai, ngươi ăn hẳn là bát biện tiên lan đi. Kỳ lạ chính là trên cổ của ngươi còn mang theo một chu tiên thảo. Vân Băng cũng không kỳ quái. Ngài cảm giác không sai, ta ăn hoàn toàn chính xác thực bát biện tiên lan, cho nên ta rất hiếu kỳ, ngươi nói mình là một tên cô nhi, vậy ngươi lại là làm thế nào chiếm được cái này hai chu tiên thảo đâu? Vân Băng không nói, Mục lão cũng không để ý, nói tiếp, vốn là, ta dự định để ngươi tiến vào băng thuộc tính tu luyện tràng, Bất quá ngươi tại hải thần các trước đó hiển lộ sinh mệnh bí chìa lại làm cho ta cải biến chú ý. Ta theo sinh mệnh bí chìa bên trong cảm nhận được sinh mệnh hải dương, hoàng kim thụ đều kém xa tít tắp. Tại đội dự bị tuyển bạt thi đấu lúc, lão phu cũng ở tại chỗ quan sát. Huyền tử có lẽ không có phát hiện, nhưng lão phu lại phát hiện ngươi từng trong nháy mắt dùng ra thứ hai võ hồn lực lượng. Ta khẳng định đây không phải là sinh mệnh lực lượng, cho nên ta suy đoán cái kia thanh sắc kim loại thuế biến hẳn là ngươi thứ hai võ hồn mới đúng. Đến mức cực hàn băng điều chắc là mặt khác cơ duyên. Ta chưa từng cảm nhận được cực hàn băng điều trên thân có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Như vậy một phần khác cơ duyên cái gì? Liên quan tới thanh sắc kim loại ta cũng có một chút suy đoán. Quang minh chi lực nồng đậm nhưng đến trình độ nhất định có thể hóa thành trạng thái dịch. Như vậy sinh mệnh chi lực tự nhiên cũng được. Như vậy theo hóa lỏng vì kim loại cũng có khả năng. Người lấy được thanh sắc kim loại hẳn là thuần túy sinh mệnh chi lực ngưng kết mà thành kim loại. Mà cái này sinh mệnh kim loại phải cùng ngươi thứ hai võ hồn dung hợp lại cùng nhau. Mới có hiện tại sinh mệnh bí chia. Như vậy ngươi lại là làm sao để sinh mệnh kim loại cùng võ hồn của ngươi dung hợp? Có thể bất kể nói thế nào, ngươi bây giờ có được cực hạn chi băng cực hàn băng điều cùng có thể so với thậm chí siêu việt cực hạn sinh mệnh bí chìa. Thiên phú của ngươi thậm chí còn tại Hoắc Vũ Hạo phía trên. Trên người ngươi điểm đáng ngờ cùng bí mật còn có rất nhiều. Tỉ như lần thứ nhất nghỉ lúc ngươi đi chính là phương Bắc. Đi hướng Chu Y xin phép nghỉ sau lại đi hướng phương Nam Tinh La Thành. Nếu như không phải ngươi tại đội dự bị tuyển bạt thi đấu phía trên biểu hiện, ta sẽ cho là ngươi là cố ý. Còn có ngươi mặt đối với chúng ta cái này một đám lão già lúc biểu hiện lạnh nhạt. Chờ một chút, đương nhiên ngươi không dùng trả lời. Ta cũng không hỏi. Tâm tính của ngươi rất hiền lành, điểm ấy ta lão già này vẫn là nhìn ra. Ngươi vị trí cái này sân bãi cùng sinh mệnh của ngươi thuộc tính cũng 10 phần phù hợp. Hy vọng ngươi có thể trong tu luyện có nhiều lĩnh ngộ. Sinh mệnh của ngươi bí chìa là lấy phụ thân hình thức sử dụng. Cường công, phụ trợ các loại đều rất thích hợp ngươi. Tìm tới thuộc về chính ngươi đường, không chỉ là võ hồn tu luyện con đường. Cũng là ngươi con đường của mình. Tiếng nói vừa ra, Vân Băng vẫn là gương mặt lạnh nhạt. Đối với Mục Lão nói tới hắn không có chút nào kinh ngạc. Không có phát hiện mới là lạ đây. Hiện tại, vẫn là chăm chỉ tu luyện đi. Nhắm mắt lại, tại cái này tràn ngập sinh cơ bừng bừng trong phòng. Vân Băng rất mau tiến vào chiều sâu minh tưởng. Bên ngoài, Mục Lão đã nằm vật xuống trên ghế nằm. Thanh âm già nua truyền ra, tiểu gia hỏa kia là người, cũng không phải là hồn thú biến hóa. Một bên Ngôn Thiếu Chiết nhẹ gật đầu, cảm ơn lão sư, vậy ta thì đi làm việc. Đi thôi, Ngôn Thiếu Chiết sau khi đi, Mục Lão mở mắt, hai cái tiểu gia hỏa đều như vậy kỳ dị. Hiển nhiên thì cùng Vân Băng đoán một dạng, Mục Lão cũng không thể nhìn ra thân phận của hắn. Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?